Võng du trọng sinh tinh hà, chương 132, tội ác khoảng 20 năm trước. Góc truyện audio.com, phải biết Grand Line thiên tai nhân họa số lần diễn ra nhiều gấp tứ hải mấy chục lần. Bởi vậy người dân sống nơi này đa số đều có tố chất mạnh mẽ hơn tứ hải rất nhiều. Nhưng vì số lượng có thể sang bằng chất lượng nên mỗi năm cường giả có thể từ nửa đoạn trước đi tới tân thế giới. 8 phần đều đến từ tứ hải. Chỉ có 2 phần là người sinh ra và lớn lên ở Grand Line. Đây là chỉ tính tới hải tặc mà thôi. Kể cả hải quân, quân cách mạng, thế giới ngầm, thợ săn hải tặc, và một số thế lực vừa và nhỏ đều có cùng tỷ lệ như vậy. Nhất là hải quân, hầu như 9 phần binh lực gia nhập bọn họ mỗi năm đều đến từ tứ hải. Nên lâm bọn họ vẫn rất coi trọng tứ hải. Dù vì phạm vi quá lớn, khoảng cách quá xa, phải triển quá độ sẽ tạo nên khó quản lý, nhưng nếu chỉ phát triển tình báo bộ môn thôi, thì hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại mấy năm tới mục tiêu của bọn họ chỉ là nắm Đông Hải trong tay là được. Còn tam vùng biển còn lại chỉ phát triển tình báo làm chủ. Chỉ một cái Đông Hải cùng với Grand Line đủ để bọn họ tiêu hóa cùng chinh chiến thời gian rất lâu. Không cần thiết vươn bàn tay quá dài tới nơi khác quá không tiện quản lý. Thêm nội tình của tổ chức bọn họ quá kém, hoàn toàn giống như một cái thanh thiếu niên trại tập trung. Càng không dễ quản lý chút nào. Cùng lúc đó, khoảng thời gian Lâm Đăng vẫn còn loanh quanh ở một hải vực nào đó ở Grand Line. Để huấn luyện quân đội thì, Nam Hải, đảo Baterila, nơi này chỉ sinh sống một ngôi làng nhỏ. Hầu hết đều chỉ là những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi hầu như đều bỏ đảo ra đi tìm nơi khác sinh sống. Cũng bởi vì gần 20 năm trước nơi này xảy ra vụ việc hải quân kiểm soát nơi này. Lấy lý do vì tìm kiếm giọt máu của ác quỷ, vua hải tặc Golde Roger, bọn họ bắt và tàn sát hầu như tất cả phụ nữ có thai trong vòng gần 2 năm. Mục tiêu của họ là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu có gia đình chống lại thì hôm sau cả gia đình đó đều mất tích. 2 năm sau dân số trong thôn tổn thất quả nửa. Điều này tạo nên khủng hoảng cùng với nỗi ám ảnh cho rất nhiều người trẻ tuổi cùng trẻ nhỏ. Bọn họ có một số lập tức bỏ đảo ra khơi. Một số sau khi lớn lên cũng ra đi đến nơi khác. Nhất là gia đình mà những người phụ nữ đó bị hải quân bắt đi. Đa số bọn họ đều trở thành hải tặc. Sau đó trả thù hải quân cùng chính phủ thế giới. Nhưng dù sao bọn họ chỉ là một lứa dân chúng, không cụ bị bao nhiêu chiến lược, rất nhanh thì bị tàn sát sạch sẽ, hoặc có người mai danh ẩn tích đi. Hiện tại lúc này tại bãi cát nơi có thể cho thuyền bè cập bến. Lúc này đang có một chiếc thuyền nhỏ chở một thanh niên lại gần. Người này không ai khác chính là A của chúng ta, từ một số thư từ ít ỏi mà mẹ hắn để lại. Hắn biết được hòn đảo này chính là nơi mà hắn được sinh ra. Và cũng là ngày mà mẹ hắn qua đời. Hắn hận cha của hắn. Nhưng đối với người mẹ này thì hắn tôn kính bà từ sâu trong lòng. Hắn cảm kích bà đã sinh ra hắn. Dù hắn bởi vì bị mọi người nói rằng huyết mạch của ác ma không nên sống trên đời. Và chính bản thân hắn lúc chưa gặp Láp Phi hắn cũng cảm giác mình không đáng được sống. Hắn nên chết đi, nhưng sau đó hắn gặp phải Sabo và Láp Phi mới làm cho hắn từ từ thay đổi mình. Nhưng từ nhỏ đến lớn hắn cứ từng hận mẹ mình đã sinh ra hắn. Mà chỉ có cảm kích cùng tôn kính mà thôi. Pogger de Rút, một người phụ nữ và một người mẹ tuyệt vời. Gáp Gia Gia đã từng nói cho hắn biết, mộ của mẹ hắn được lão an táng tại sau núi trên đảo này. Trước khi xông xáo Grand Line, hắn muốn một lần về thăm mẹ mình, và trong bức thư cũng có một phần đồ đạc, mà mẹ hắn để lại cho hắn sau khi lớn lên có thể tới nơi này lấy đi. Dù ấy không biết nó là gì, nhưng chỉ cần là mẹ hắn để lại, cho dù là rác hắn cũng sẽ trân quý nó như bảo bối. Và trải qua ngày đêm đi biển, sau gần một tháng trời hắn mạo hiểm nhiều lần nguy cơ sinh tử băng qua Campbell để đi đến Nam Hải. Cuối cùng hắn cũng thành công đến nơi. Phải nói một tháng này nguy cơ hắn gặp được còn nhiều hơn mười mấy năm còn ở làng cối xay gió. và cũng bởi vì có một tháng gian khổ này mà hắn tiến bộ phải nói là vượt bậc. Nếu hiện tại hắn đánh nhau với hắn một tháng trước đó, hắn có thể một đánh trăm cái hắn như thế mà còn là toàn thắng. Có thể đây chính là một trong những ngụy nhân vật chính quan hoàn đây. Dù trong nguyên tắc hắn vì bảo vệ Lạp Phi cùng danh dự của dâu trắng mà chết đi, nhưng phải nói hắn mạnh hơn Lạp Phi rất nhiều. Nếu không thì chỉ cần cho hắn 1-2 năm thôi là hắn đủ sức trở thành một tứ hoàng. Huyết mạch của vua hải tặc không phải trưng cho đẹp. Cách chương.